nữ phụ lãnh huyết, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đến giờ tổng kết thì mọi người ai cũng căng thẳng. Lớp E họ nghĩ rằng mọi người ai cũng đã cố gắng hết sức rồi. Không đậu thì cũng không sao. Lúc nghe về điểm của cả ba giám khảo chấm tụi con Lily thì có hai người là cho điểm tối đa là 10, có thể là bị mua chuộc rồi, nhưng còn một người thì cũng khá nhân nhượng nên cho 8 điểm. Chỉ cần hơn số điểm của bọn nó là có thể thắng. Nhưng khá là khó vì cũng một phần là lớp họ là lớp đáng ghét nhất trường nên cũng không dễ dàng gì mà được cao điểm. Người đầu tiên bình luận chính là cô phó hiệu trưởng. Nói về trang phục thì lớp tụi em cũng khá là đầu tư. Bởi vì bỏ tiền ra mà mướn từng bộ đồ cho từng người thì cũng tốn nhiều tiền. Chắc mấy ngày nay mấy em phải đi mượn tiền nhiều người nhỉ. Động tác thì cũng đẹp mắt nên có thể miễn cưỡng cho 9 điểm. Trong lời nói còn có vẻ châm chọc cộng với khinh thường. Ai mà không biết bà cô này ghét lớp E đến cỡ nào, nếu có cơ hội thì luôn tìm cách dìm họ đến không ngóc đầu dậy được. Cái câu miễn cưỡng cứ như là đang bố thí cho người nghèo vậy. Dù ức chế nhưng họ cũng phải nhẫn nhịn, vì nếu phản đối lúc này sẽ gây náo loạn. Chỉ còn cách trông mong vào hai người còn lại. Kế tiếp chính là một người khá là nổi tiếng được nhà trường mời về. Tôi thì lại nghĩ khác, vì tôi thấy các em cũng đã cố gắng hết sức rồi. Có điều hình như từ khi bắt đầu các em có chừa lại một khoảng trống. Người đó hôm nay không đến hay là có vấn đề về sức khỏe? Giám khảo, cậu ấy có việc bận nên không thể biểu diễn, nên mong ban giám khảo thông cảm. Ai đại diện trả lời? À, bài biểu diễn của các em rất đẹp, nhưng đối với tôi thì nếu người bạn của các em có mặt có lẽ bài diễn của các em sẽ hoàn mỹ hơn. Nên tôi chỉ có thể cho 9 điểm. Giám khảo, ở phía xa sân khấu có 4 bóng người đứng nói chuyện với nhau. Lần này hai người chúng ta mua chuộc làm rất tốt. Chắc chắn bọn nó sẽ thua thôi. Cả đợt thi tiếp theo nữa. Lily nở một nụ cười chiến thắng. Chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không? Không công bằng với họ cả. Hiên Nhu lên tiếng. Giọng thì khó xử khi làm như vậy nhưng trong lòng thì vui vẻ đến không tưởng. Cậu hiền lành quá rồi Hiên Nhu. Xem thử bọn nó đã đối xử như thế nào với chúng ta. Đợt thi kỳ trước bọn nó thắng có thể là biết đề trước thì bây giờ chúng ta gian lận thì có sao đâu. IC an ủi Bạch Hiên Nhu. Quay lại với lớp E. Bầu không khí khá căng thẳng. May mắn là giám khảo ấy khá là dễ tính, với lại người đó thích phần biểu diễn của họ nên đã cho họ 10 điểm, vừa đủ điểm hòa với bọn nữ chính. Thở phào trong nhẹ nhõm. Lớp E bước xuống sân khấu. Họ chắn bọn kia vui mừng khá sớm. Lớp E họ không dễ gì đánh bại. Nhưng chỉ còn khoảng 30. P là tới phần thi khác rồi, nhưng làm sao họ chuẩn bị kịp khi những bộ đồ bị người khác làm hư. Chỗ trống lúc nãy là phần diễn của cô. Nhưng vì chuyện này nên cô phải bỏ phần thi đó để chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Tới giờ cô vẫn chưa trở lại, không biết rằng họ có thể thắng được hay không nữa. Họ muốn quang minh chính đại đấu với bọn nó nhưng hình như là không được rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lớp E họ đều tụ lại với nhau để nói chuyện. Nếu không kịp thì họ có thể bỏ qua phần thi này, bởi vì nếu thua thì bọn họ hòa với tụi nó. Không cần lo lắm, sở trường chính của họ chính là đấu võ. Nên bỏ cái này bù lại cái khác cũng được. Tôi cảm thấy tội cho Hân Ngôn quá. Vì lớp mình mà cậu ấy đã vất vả nhiều lắm rồi. Nên không thể để thua được. Nếu như lần này thắng tôi sẽ dành nguyên một ngày dẫn bà đi chơi. Kyo lên tiếng cho bầu không khí bớt căng thẳng. Đúng rồi. Nói thẳng ra là tụi mình rất may mắn khi có một người bạn như Hân Ngôn. Từ khi quen biết nhau cho đến bây giờ bọn mình chỉ trông cậy vào cậu ấy. Hay là sau khi thi xong tụi mình dành một ngày tổ chức tiệc cho bà đi. Chắc chắn sẽ rất vui. Ken, nên như vậy, mà cũng sắp bắt đầu rồi đấy. Nếu Hân Ngôn cậu ấy không chuẩn bị kịp thì lớp mình bỏ qua phần thi này. Hyo nhìn về phía sân khấu thấy MC đã tuyên bố bắt đầu vòng thi tiếp theo. Cả lớp E cũng gật đầu tán thành. Trên khấu lần lượt từng lớp giới thiệu về sản phẩm của mình. Những bộ đồ nhìn thật là đặc sắc chói lóa. Ban giám khảo cũng được thay đổi. họ đều là những người có tiếng trong ngành thời trang nên sẽ không có việc bị mua chuộc. Mà phần chấm điểm cũng khắc khe hơn, đến tụi nữ chính thì cũng chưa chắc được điểm tối đa. Nhưng cũng không có nghĩa là thấp điểm. Đến cuối cùng thì lớp E cũng được gọi tên lên trình bày phần thi của mình. Nhưng họ vẫn chưa thấy cô trở về nên ai cũng nhìn nhau rồi gật đầu. Ai một mình bước lên sân khấu cầm micro định nói là họ sẽ không tham gia phần thi này. Để mọi người phải chờ lâu rồi. Lớp E chúng tôi sẽ bắt đầu trình bày sản phẩm của mình. Một giọng nói vang lên. Chặn lại lời nói của ai, lớp E cũng ngạc nhiên không kém. Đây là những bộ đồ của tụi nữ chính, cho mọi người dễ hình dung ấy mà. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Có xấu quá cũng đừng ném đá tôi nha. Bạch Hiên Nhu, Lily, Aya, Icy, Ao, hứa hẹn với mọi người là bộ của bọn cô sẽ. Bí mật chương sau sẽ bật mí. Hết chương 72, cách chương.